Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1424, suy nghĩ của Vương Sát Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Dương Gian đồng ý, Vương Sát Linh liếc nhìn những đội trưởng khác, thấy họ không phản đối, hắn liền dẫn theo Vong Hôn Kha mẹ đi thang máy rời khỏi đại sảnh hội nghị. Trong thang máy, cha, mẹ, ta nhất định phải trở thành người ngự quỷ, trước đại quyết chiến, nhìn cha mẹ trong thang máy, Vương Sát Linh nói. Có thể nói, đây là điều hắn luôn né tránh, càng là vì thoát khỏi lời nguyền của Vương gia mà cố gắng. Tiếc là, thời gian không đứng về phía hắn, mà tình thế cũng không cho hắn lựa chọn nào khác. Một khi khai chiến với tổ chức quốc vương, thân là đội trưởng, hắn không thể trốn tránh. Trước đây hưởng thụ bao nhiêu quyền lợi, bây giờ đến thời điểm mấu chốt, tự nhiên phải đứng ra. Đúng như một câu danh ngôn, hết thảy quà tặng đều đã được bí mật ghi rõ giá cả. Nếu không trở thành người ngự quỷ, gia tăng khả năng sống sót. Một khi bị tổ chức quốc vương nhắm vào, dù hắn điều khiển bốn con quỷ cũng vô dụng. Người của tổ chức quốc vương chỉ cần giết chết hắn một người bình thường, vậy tất cả sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu trốn tránh, Dương Gian chắc chắn sẽ xử lý hắn, mà các đội trưởng khác cũng sẽ không bỏ qua. Vậy nên Vương Sát Linh không còn lựa chọn nào khác. Vợ chồng Vương Lục nghe vậy cũng buồn bã. Họ rất muốn giúp con trai, nhưng đã chết nhiều năm, giờ chỉ là mượn nhờ linh dị chiêu hồn hiện diện ngắn ngủi, căn bản không thể giúp Vương Sát Linh quá nhiều. Giá như có thêm thời gian, ta đã có thể thực hiện kế hoạch của mình, tiến hành khởi động lại vô hạn. Nói đến đây, Vương Sát Linh đầy vẻ bất cam. Kế hoạch khởi động lại vô hạn ấp ủ bấy lâu, giờ đã có điều kiện áp dụng. Linh dị đồng hồ quả lắc đã có, người khởi động lại cũng có. Đáng tiếc, dù là Dương Gian hay Tô Viễn, cũng không muốn giúp hắn đạt thành giấc mơ. Người muốn kết hợp khởi động lại bản thân với linh dị đồng hồ quả lắc để đạt tới khởi động lại vô hạn, lợi dụng linh dị thay đổi quá khứ, thay đổi tương lai. Nghe kế hoạch của Vương Sát Linh, vợ chồng Vương Lục rất kinh ngạc, không ngờ đứa con trai từng rất phản cảm với linh dị lại chờ nên điên cuồng như vậy sau 20 năm. Có lẽ tất cả là lỗi của họ, vì lời nguyền, Vương gia phải gánh vác quá nhiều, nhưng vì chấm dứt linh dị, lại không thể không làm vậy. Lời nguyền này khiến mỗi đời Vương gia sau khi chết biến thành lệ quỷ, chỉ cần huyết mạch Vương gia không đứt đoạn, cứ truyền thừa mãi, cuối cùng sẽ có ngày đạt được kết cục chấm dứt linh dị. Hành động vĩ đại này có thể gọi là phiên bản linh dị của ngu công rời núi. Chỉ là tưởng tượng thì tốt, nhưng hậu nhân lại có suy nghĩ riêng, điều này không ai kiểm soát được. Về việc này, Vương Sát Linh chỉ bình tĩnh nói, ta không muốn hậu nhân tiếp tục gánh vác lời nguyền của Vương gia, chúng ta đã trả giá quá nhiều, các ngươi có thể nói ta ích kỷ, nhưng ta thật sự không muốn hậu nhân sống như ta. Vì vậy nếu kế hoạch thành công, ta muốn dùng khởi động lại vô hạn quay về một thời điểm đặc biệt trong quá khứ để gặp ông nội. Khi còn sống, chỉ cần thuyết phục được ông không nên mở ra lời nguyền này, hoặc ngăn chặn nó xuất hiện, vậy vận mệnh của cả Vương gia chúng ta sẽ thay đổi. Vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Vương Lục nghiêm nghị nói, giả sử ngươi thành công, người không đáng chết lại chết, người đáng chết lại không chết, sau này sẽ xảy ra biến cố lớn đến mức nào không ai biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng tốt hơn bây giờ, Vương gia. Chúng ta chỉ còn lại mình ta, mà ta cũng không biết sống được bao lâu. Nếu giao chiến với tổ chức quốc vương, ta nhất định phải trở thành người ngự quỷ mới có thể tự bảo vệ mình, như vậy sẽ chỉ chết nhanh hơn. Thà như vậy còn hơn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, để lời nguyền của Vương gia biến mất hoàn toàn, biết đâu tất cả sẽ thay đổi. Lúc này Vương Sát Linh nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn muốn thay đổi không chỉ vận mệnh của mình mà còn của tất cả mọi người. Con trai, mẹ hiểu suy nghĩ của con, nhưng chuyện đã xảy ra. Thay đổi quá khứ để ảnh hưởng hiện tại là không thể, sức mạnh linh dị không nhân từ như vậy, việc ông nội con mở ra lời nguyền của Vương gia đúng hay sai chưa bàn đến, nhưng nó cũng cho Vương gia chúng ta hy vọng, chỉ cần chúng ta đời đời chuyên thừa, vong linh ngày càng nhiều, Vương gia chúng ta sớm muộn sẽ hưng thịnh trở lại, dù tương lai sự kiện linh dị mất kiểm soát, vương gia chúng ta vẫn có thể tồn tại tốt trong thế giới hỗn loạn. Này, đó là suy xét từ hai phương diện, mẹ vương sát linh đau lòng nói, bà không phải người không hiểu chuyện, nhưng sống trong thời đại đó, ai có quyền lựa chọn? Thà để đời sau mãi lo lắng sợ hãi, sống trong thế giới linh dị không được bảo vệ, còn hơn hóa thành linh dị, vĩnh viễn che chở hậu thế của vương gia. Đó là tấm lòng bảo vệ con cháu của thế hệ trước, nên vợ chồng Vương Lục cam tâm tình nguyện hóa thành vong hồn bảo vệ đời sau. Sát linh, con phải hiểu năng lực của vương gia chúng ta không? Phải lời nguyên, không có sức mạnh linh dị bảo vệ, con không thể nào sống sót trong thế giới linh dị này. Con chưa trải qua sự tàn khốc của thời đại trước, nên không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đó. Hãy thay đổi cách nhìn của mình đi, Vương Lục khuyên nhủ, hy vọng Vương Sát Linh đừng làm vậy nữa, nhưng đổi lại là sự bất cam của Vương Sát Linh. Nếu con trai ta vừa sinh ra đã có 6 con lệ quỷ bên cạnh, các ngươi nghĩ nó sẽ vui vẻ sao? Không, nó sẽ không, nó sẽ bị coi là quái vật, cả đời như vậy, đời đời như vậy. Ta căm hận cảm giác này, nếu đời sau của ta cứ như vậy, ta thà bắt đầu từ ta để lời nguyền này biến mất hoàn toàn. Ta chỉ muốn sống như người bình thường, ta là vậy, đời sau của ta cũng vậy, không muốn biến thành quái vật. Nhưng người bình thường không thể nào tồn tại trong thế giới này, Vương Lục nhìn con trai, chậm rãi nói. Chỉ cần con đủ mạnh, con có thể bảo vệ con trai mình 20 năm, để nó sống cuộc sống bình thường trong 20 năm, hoặc mạnh hơn nữa, thời gian còn có thể dài hơn, chỉ cần con chịu đựng được. Mỗi thế hệ đều cần hy sinh, đó là đạo lý sinh tồn. Ta biết con không muốn cuộc sống như vậy, nói ra thì đều là lỗi của chúng ta, không thể cho con một tuổi thơ tốt đẹp, đó là sự bất lực của chúng ta, không thể sống lâu hơn. Nếu chúng ta sống thêm 20 năm nữa, có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn. Nói đến đây, vợ chồng họ tuy là thế hệ thứ hai của vương gia gánh vác lời nguyên, có thể đi ngang qua vòng linh dị lúc bấy giờ, nhưng hoàn cảnh lúc đó cũng không tốt, nên bản thân cũng phải trở thành người ngự quỷ. Cứ như vậy sẽ không sống được lâu. Dù sao không phải người ngự quỷ nào cũng may mắn trở thành dị loại, giải quyết ác quỷ hồi sinh vấn đề. Cách chương.